Chương 1802, xin lỗi, tôi không có thời gian trong đại sảnh hội nghị từ xa, tất cả chuyên gia ngày hôm qua đều tới, Tiêu Nhuận Phương và lão lãnh đạo cũng ngồi xuống. Viện trưởng Nhạc Bằng Bệnh viện Trung Nhật ngồi bên cạnh Tiêu Nhuận Phương, lo sợ bất an nhìn Trần Thương. Ông thì thầm, tiểu tổ tông à, hôm nay cậu phải yên ổn một chút. Mặc dù mức độ của chuyện này đã không còn liên quan quá nhiều đến Nhạc Bằng, nhưng việc này lại xảy ra ở bệnh viện của mình nên khó tránh khỏi phiền phức. Hai vợ chồng William ngồi bên cạnh Trần Thương, buổi sáng, anh ta lại phát tác một lần, cơn đau khiến anh ta cực kỳ sợ hãi dường như giờ phút này. Trần Thương đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh ta. Cho nên anh ta muốn ngồi bên cạnh Trần Thương, sợ đối phương bỏ chạy. Nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh Internet, thiết lập video từ xa không bị gián đoạn tín hiệu với nước Anh. Không bao lâu, hình ảnh truyền tới. Nữ hoàng và một đám chuyên gia xuất hiện trên màn hình lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa buổi thảo luận liên quan tới ca phẫu thuật của William bắt đầu. Sau một phen lời qua tiếng lại không hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Mãi cho đến khi Tiêu Nhuận Phương nói với Trần Thương, giáo sư Trần, cậu tới giới thiệu tình huống phẫu thuật đi. Trần Thương gật đầu, đứng dậy và mở PowerPoint đã chuẩn bị trước đó. Đối phương cũng vừa vặn có thể thấy hình ảnh, Trần Thương nhàn nhạt nói. Ca phẫu thuật này là một loại bổ sung của ta đối với phẫu thuật dây thần kinh não số V, nghe ông nghe kìa cách khoác lác này không lẫn vào đâu được. Tiết Chính Nhận xúc động cảm thán một tiếng, đây mới là giáo sư Trần quả nhiên, câu nói của Trần Thương đã làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây, bao gồm đám người ở Viện Y học Hoàng gia nước Anh, cảm thấy khó chịu. Trần Thương nói, trước khi giới thiệu phẫu thuật, ta hẳn là nên giới thiệu một chút về phẫu thuật dây thần kinh não số V. Tuyên bố đầu tiên. Phẫu thuật trị liệu dây thần kinh não số V hiện tại có sự hạn chế. Tuy có hạn chế, nhưng phương hướng phát triển rất chính xác. Trước hết là áp dụng nửa tháng đốt bơm nhiều lần nhiệt ngưng thuật, thứ hai, khi nhiệt ngưng thuật không thể giải quyết, sử dụng phẫu thuật mao mạch giảm sức ép. Lại lần nữa, khi phẫu thuật mao mạch giảm sức ép không có hiệu quả, lại tiến hành dây thần kinh não số V rễ thần kinh cắt đứt thuật nói tới chỗ này, anh tiếp tục nói, nhưng chỉ thế mà thôi. Bọn họ không để ý đến một điểm rất quan trọng, đó chính là phẫu thuật bổ sung đối với dây thần kinh não số V căn cắt đứt thuật. Cũng chính là điều mà ta muốn nói hôm nay, viên tủy dây thần kinh não số V tủy sóng bó cắt đứt thuật tất cả mọi người đã nghe về danh từ này vào hôm qua, nhưng không có quá nhiều cảm giác về nó có thể chủ yếu là do hôm nay Trần Thương rất có khí thế khoan hãy nói, lời của anh thật sự khiến đám người anh sửng sốt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Địa vị của Trần Thương trong lĩnh vực chữa bệnh quốc tế rất cao, hơn nữa rất thần bí nếu hôm nay Trần Thương dùng giọng điệu thương lượng để trình bày, như vậy mọi người sẽ cho rằng anh còn quá trẻ tuổi, không quá đáng tin, như vậy còn lâu mới có được hiệu quả tốt như bây giờ. Trần Thương nói, đây là một loại phương án trị liệu giữ lại dây thần kinh não số V dựa vào việc tổng hợp giả thiết công năng, biến dạng, phân tích kết cấu dây thần kinh não số V kế tiếp rất quan trọng, mọi người hãy nghe kỹ. Đây cũng là nơi mấu chốt của ca phẫu thuật này đang lúc nói chuyện, anh mở PowerPoint bắt đầu phần trình bày hôm nay. Tại sao ca phẫu thuật này cuối cùng lại là phẫu thuật giữ lại? Bởi vì độ khó của phẫu thuật rất cao, nguy hiểm lớn, kỹ thuật khó nhiều, cho phép sai sót cực thấp, nhưng cho dù có bao nhiêu tệ đoan thì nó lại có một cái ưu điểm rất lớn, chính là tỷ lệ tái phát rất thấp. Hơn nữa phẫu thuật này mang tính trị tận gốc và không ảnh hưởng tới thần kinh cảm giác đối diện, tốt. Thời gian kế tiếp rất quý giá, tôi chỉ nói một lần, hy vọng mọi người nghiêm túc lắng nghe. Nói xong, Trần Thương truyền phát hình ảnh mà anh hoàn thành lúc tăng ca tối hôm qua. Đây là hình ảnh phức tạp của mặt bên thân não mặt trên có đủ loại kết cấu phức tạp, là khu vực quan trọng nhất trong đầu, thân não cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Nơi này, cần tránh 6 mạch máu và 12 dây thần kinh. Tiếp đó, cần phải cẩn thận khống chế sự cân đối và tính ổn định của nội soi và não kim, bởi vì bất luận trên dưới trái phải trước sau, ngươi đều có thể tổn thương đến cơ quan khác, ca phẫu thuật này chỉ có một cơ hội. Không sai, Trần Thương muốn tạo cho đám người này một cảm giác rằng phẫu thuật rất khó chỉ một mình tôi có thể làm, tôi nói cho các người nghe là muốn các người ý thức được điều này. Quả nhiên, Trần Thương khiến đám người này kinh sợ. Thật lâu sau đối phương bắt đầu thảo luận kịch liệt. Chủ yếu là có hai loại âm thanh một bên là duy trì phẫu thuật bên còn lại cảm thấy có nguy hiểm, nên suy nghĩ lại. Sau một hồi thảo luận dài lâu, Elizabeth đột nhiên lên tiếng, giáo sư Trần, cậu có mấy phần chắc chắn? Trần Thương, Chính phần vừa nghe được lời này, chuyên gia nước Anh lập tức sửng sốt. Ca phẫu thuật phức tạp như vậy lại có chính phần chắc chắn. Nói đùa à. Nhưng đối phương lại là Trần Thương, hiện giờ cái tên Trần Thương có thể coi là một lá cờ đầu trong lĩnh vực chữa bệnh quốc tế. Chuyện phẫu thuật phá giải Parkinson vẫn còn chưa hạ nhiệt, Trần Thương đang rất được chú ý, nói thật, có thể nghe được phần trình bày của anh, trong lòng các chuyên gia rất hưng phấn. Bởi vì đây tuyệt đối là tin tức mới nhất, điều này tương đương với việc giáo sư Trần chế định phương án trị liệu dây thần kinh não số V một lần nữa. Hơn nữa, phương án này lại giống như những gì Trần Thương miêu tả, đích thật là phòng tuyến cuối cùng cho phẫu thuật trị liệu dây thần kinh não số V hiện giờ. Cung cấp hy vọng cho những người bị dày vò bởi đau dây thần kinh số V, nhưng, thật rõ ràng, phẫu thuật có độ khó cao, nguy hiểm lớn, kỹ thuật khó nhiều, cho phép sai sót rất thấp một lúc sau. Elizabeth tiếp tục nói, giáo sư Trần, tôi trịnh trọng mời ngài đến nước Anh tiến hành phẫu thuật cho vương tử William. Nếu phẫu thuật thành công, chúng tôi sẽ trao tặng huân chương quý tộc cho giáo sư Trần Thương và nhận được tình hữu nghị của hoàng thất nước Anh. Nghe được câu nói này, những chuyên gia nước Anh đều trở nên hưng phấn. Hiện tại, huân chương quý tộc đã rất ít được trao tặng, hơn nữa lại có được tình hữu nghị với hoàng thất. Cách màn hình, đám người nhìn Trần Thương với ánh mắt hâm mộ. Đừng nói bọn họ, những chuyên gia có mặt ở hiện trường cũng không khỏi hâm mộ nhìn về phía Trần Thương. Mà khi viện trưởng Nhạc Bằng bệnh viện Trung Nhật nghe xong, ông nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng thế, cậu mau tới nước Anh phẫu thuật cho hắn đi, xảy ra vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm. Nhưng, ngay lúc này, chuyện vượt quá dự kiến của tất cả mọi người đã phát sinh. Trần Thương quay người nhìn màn hình rồi cười nhạt. Cảm ơn nữ hoàng, nhưng rất xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian đi nước Anh. Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người lập tức yên lặng, ai nấy đều trợn tròn hai mắt nhìn Trần Thương, xoa xoa lỗ tai, chẳng lẽ bọn họ nghe lầm rồi. Chương 1803, có thể nói không, Trần Thương từ chối nữ hoàng nước Anh. Hành động này cũng quá trâu bò, lão lãnh đạo cũng đang nhìn Trần Thương, ông có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu, tiểu tử này. Tại sao lại từ chối? Cậu nói nhiều như vậy, chẳng lẽ là vì làm mau? Mà Elizabeth thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cho rằng mình nghe lầm. Bà bảo Trần Thương tới đây vì bà càng tin tưởng thực lực của Bệnh viện Hoàng gia nước Anh, nếu anh có gặp nguy hiểm thì cũng có cơ hội cứu ngay. Thế nhưng không ngờ Trần Thương lại thẳng thừng từ chối. Không lưu tình chút nào, trong lúc nhất thời, sắc mặt của Elizabeth có chút khó coi. Anh tiếp tục nói, đương nhiên, nếu vương tử William phẫu thuật ở Trung Quốc thì tôi vẫn còn có thời gian. Hơn nữa, tôi cho phép các giáo sư và chuyên gia Bệnh viện Hoàng gia nước Anh đến quan sát hiện trường. Trần Thương căn bản không để ý tới huân tước quý tộc gì đó. Nói thật, bà muốn tôi cứu con trai, lại còn bắt tôi phải đường xá xa xôi đến chỗ của bà, nào có chuyện tốt như vậy. Thời gian của tôi có hạn, bà không thích tới thì thôi. Nghe Trần Thương nói lời này, lão lãnh đạo đột nhiên cảm giác trong lòng thoải mái, tinh thần tốt hơn rất nhiều, suýt chút nữa không nhìn nổi cười lớn. Hoàn toàn chính xác, lời của Trần Thương khiến đôi mắt của lão lãnh đạo có chút tỏa sáng. Ông vốn dĩ còn đang nghĩ tại sao Trần Thương không có thời gian. Hiện tại, xem ra đối phương là cố ý, không phải là cậu ấy không có thời gian, mà là cậu ấy không cần thiết tới tận cửa. Trong lúc nhất thời, lão lãnh đạo có chút hài lòng. Bởi vì Trần Thương càng như vậy thì càng gia tăng thêm thể diện quốc gia. Điều này cho thấy Trần Thương cảm thấy vinh dự và lòng trung thành đối với tổ quốc. Nói một cách đơn giản, đây là một người có cái nhìn nặng về quan niệm quốc gia. Thử hỏi chuyện này làm sao không khiến lão gia tử vui cho được. Sự thật cũng đúng như những gì lão gia tử suy nghĩ. Nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Trần Thương không cần thiết đảm nhiệm là một người có kỹ thuật cao cấp. Tôi chính là tôi, chẳng lẽ bà cần tôi thì tôi nên tới tận cửa sao? Bởi vì bà là nữ hoàng nước Anh cho nên tôi phải chủ động dán lên à? Dĩ nhiên là không phải, nếu như vậy thì ý nghĩa cố gắng của tôi là cái gì? Là vì phục vụ cho người có tiền có quyền thế. Cố gắng nịnh nọt bọn họ. Dĩ nhiên không phải, chúng tôi cố gắng là vì tự cường. Chúng tôi phấn đấu là vì tự lập, chúng tôi làm tất cả chỉ đơn giản là để chúng tôi có thể thản nhiên nói một tiếng, không không sai. Cũng giống như hiện tại. Trần Thương có thể nói không, anh có năng lực nói không? Bởi vì ngoại trừ tôi thì bà sẽ không thể nào tìm được người thứ hai trên thế giới có thể làm tốt ca phẫu thuật này. Trần Thương có tự tin như vậy. Mặc dù tôi đã trình bày toàn bộ quá trình phẫu thuật, nhưng các người có thể xem hiểu không? Xem hiểu rồi có thể làm tốt không? Phải biết rằng cơ hội chỉ có một lần, các người dám chấp nhận rủi ro để mạo hiểm không? Trần Thương biết rõ, sau này có thể anh sẽ đứng trên các sân khấu quốc tế như thế này rất nhiều lần. Được vô số người mời đến quốc gia của bọn họ để điều trị hoặc chữa bệnh cho những người quyền quý và đại gia tộc. Nhưng anh không hy vọng nhìn thấy ngày đó. Điều mà anh hy vọng nhìn thấy chính là một ngày nào đó, những thành viên đại gia tộc kia sẽ đến đây để xem bệnh. Đây mới là năng lực tôi có năng lực nói không đồng thời còn có năng lực đạt được sự kính trọng của bạn. Bên này, sau khi nữ hoàng nghe được lời của Trần Thương, bà im lặng một lúc rồi nói, chủ nhiệm Tiêu, giáo sư Trần, rất xin lỗi, nhưng hãy đợi một chút, chúng tôi cần phải thảo luận về vấn đề này. Nghe nữ hoàng nói như vậy, Tiêu Nhuận Phương gật đầu, được. Hội nghị từ xa tạm thời bị cắt đứt. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Thương. Trong lòng bọn họ có chút phức tạp. Giờ phút này, Hồng Tập cũng chợt nhận ra, sự chênh lệch lớn nhất giữa mình và Trần Thương chính là ngay ở chỗ này. Cho dù là tổ trưởng nhưng ông chưa từng thốt lên một tiếng, không nhưng hôm nay nghe cậu ấy nói không có thời gian, trong lòng Hồng Tập rất thoải mái đúng vậy. Các người hy vọng được chúng tôi trị liệu, lại còn muốn chúng tôi chủ động tới tận cửa, hơn nữa, mấu chốt là hiện tại William còn đang ở trong tay chúng tôi. Những gì Trần Thương nói thật sự khiến bọn họ cảm thấy sảng khoái. Hình như vào giờ phút này, những chuyên gia và lão giáo thụ thấy được một loại ánh rạng đông đặc biệt. Có thể nói không. Tiêu Nhuận Phương nhìn thoáng qua Trần Thương rồi mỉm cười, vừa rồi cậu ấy từ chối thẳng thừng không hề cho hoàng thất nước Anh một chút mặt mũi. Nhưng, xét đến cùng, nếu suy nghĩ kỹ hơn, đây không phải là mang lại vinh quang cho quốc gia sao? Đây là dùng tiếng nói của Trần Thương để thông báo cho đối phương biết, chúng tôi không cần chủ động tới tận cửa để phục vụ. Tiêu Nhuận Phương nhìn cậu ấy căn bản không để ý tới cành ô liu mà hoàng thất nước Anh vươn ra, trong lòng bà ta rất đắc ý, nhưng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau khi tắt video, sắc mặt của nữ hoàng không dễ nhìn. Bị từ chối thật sự là một chuyện rất khó chịu. Huống chi đối phương chẳng qua chỉ là một bác sĩ tương tự như vậy, trong lòng các chuyên gia và giáo sư có mặt ở hiện trường cũng có một chút nghẹn khuất. Cuối cùng, nữ hoàng là vinh dự tốt nhất của bọn họ. Nữ hoàng bị từ chối thì có khác gì hoàng thất bị từ chối đâu. Alisa nhìn các vị chuyên gia có mặt ở nơi đây, không nhịn được hỏi, các vị giáo sư, vừa rồi các ngươi cũng đã nhìn thấy quá trình phẫu thuật của Trần Thương rồi. Không biết các vị đã xem hiểu chưa? Mọi người vội vàng gật đầu, hiểu, thật ra sau khi suy nghĩ kỹ. Đó chỉ là tiến hành cắt đứt dây thần kinh não số V ở diên tủy bó tủy sống. Đúng. Đúng là như thế, ý tưởng của giáo sư Trần Thương rất mới mẻ, nghiên cứu của cậu ấy về giải phẫu học rất đúng chỗ, ca phẫu thuật này nếu không có đầy đủ cơ sở giải phẫu học thì căn bản không cách nào hoàn thành được. Nghe mọi người nói như vậy, nữ hoàng Alisa lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Thật là quá tốt rồi, tôi biết ngay là giáo sư Viện Y học Hoàng gia nước Anh rất đáng tin cậy, các vị giáo sư, nếu vương tử William trở về, tôi giao việc phẫu thuật của con mình cho các người làm chắc không thành vấn đề đúng không? Ai có thể làm tốt? Nghe thấy nữ hoàng hỏi như vậy. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Nói thì dễ thoạt nhìn rất là đơn giản, suy nghĩ một chút cũng chỉ có hai bước, đầu tiên là mổ sọ, bước tiếp theo là đóng sọ. Thao tác rất đơn giản, nhưng độ khó của thao tác chân chính thì rất cao, chỉ cần nhìn sắc mặt của những vị giáo sư này thôi là đủ hiểu. Mọi người xấu hổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói lời nào, thậm chí còn không dám thở mạnh, cứ như vậy kéo dài hơn 10 phút. Cuối cùng sự kiên nhẫn của nữ hoàng Alisa đã hoàn toàn biến mất. Dàn đoàn đội như thế này mà còn dám mời giáo sư Trần Thương tới nước Anh. Tới để mất mặt. Xấu hổ à, quá bất đắc dĩ. Thôi thôi. Bà vẫy tay một cái, thở dài, vậy cứ quyết định như thế, để William tiến hành phẫu thuật ở Trung Quốc. Ai muốn đi xem? Chưa dứt lời thì mọi người đã vội vã giơ tay lên, Alisa bất đắc dĩ, cả đám đều không có cốt khí. Chương 1804, các người thật là không có cốt khí, tôi mới nói một câu thôi, vậy mà tất cả đều giơ tay, Các người là đang đầu hàng sao? Các giáo sư đỏ mặt không hé răng một tiếng, không ai muốn bỏ qua cơ hội được tận mắt xem một ca phẫu thuật hiếm có như vậy. Nữ hoàng Alisa do dự một chút sau đó làm ra một quyết định. Một kế hoạch gia tăng giao lưu giữa y học Trung Anh, thúc đẩy trao đổi hữu nghị và thiết lập hợp tác y học xuất hiện trong đầu bà. Đi là khẳng định phải đi, nhưng đi làm sao để không bị mất mặt. Sau khi video được mở lại, Tiêu Nhuận Phương cười hỏi, nữ hoàng bệ hạ cân nhắc thế nào rồi? Alisa mỉm cười, thật ra thì cho tới nay chúng ta vẫn luôn hy vọng xây dựng quan hệ hợp tác chữa bệnh Trung Anh với Trung Quốc. Tôi cảm thấy đây là một cơ hội, tôi tin tưởng giáo sư Trần Thương, cũng tin tưởng nền y học của Trung Quốc, tôi đồng ý William tiến hành phẫu thuật ở Trung Quốc, 3 ngày sau, tôi sẽ đưa các chuyên gia của chúng tôi đến tham quan. Tiêu Nhuận Phương cười nói, tôi rất chờ mong nữ hoàng đến. Mà những người khác sau khi nghe được lời nói của nữ hoàng Alisa, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quá trâu bò, đối phương thật sự đồng ý rồi. Chủ động tới xem bệnh. Tiếp theo giáo sư Trần có phải là đòi tiền xem bệnh không? Không sai, như vậy càng có thể diện. Trần Thương mới không thèm để ý mọi người. Anh cười nói với nữ hoàng Alisa, cảm ơn nữ hoàng đã hiểu cho tôi, ta nhất định sẽ dốc toàn lực cho ca phẫu thuật này. Alisa mỉm cười không đáp lại. Không phải là hiểu, là nhân sinh đã gian nan như thế, có một số việc không cần phải vạch trần. Hội nghị video từ xa kết thúc, William yên lặng trở về phòng bệnh. Mà những người trong phòng làm việc đều giơ ngón cái cho Trần Thương. Mọi người không nói rõ, dù sao có vài lời không hay ho cho lắm. Chi bằng cứ như thế này, anh biết tôi biết, như vậy đủ rồi. Lão lãnh đạo đi đến bên cạnh vỗ vai Trần Thương, bội phục nói, tiểu tử, lúc tôi còn trẻ cũng không quyết đoán bằng cậu bây giờ đâu. Trần Thương cười xấu hổ, khiến lãnh đạo chê cười, dạo gần đây tôi thật sự rất bận. Lão lãnh đạo gật đầu, tốt, bận rộn là chuyện tốt. Lúc nào không bận nhớ kiểm tra sức khỏe cho tôi một chút. Trần Thương đồng ý, chờ lãnh đạo và Tiêu Nhuận Phương rời đi. Viện trưởng Nhạc Bằng bệnh viện Trung Nhật đi tới, nói thật, lúc đầu ông ta thật là sợ phải gánh trách nhiệm. Thế nhưng sau khi nghe được câu nói của Trần Thương, ánh mắt của Nhạc Bằng lập tức sáng lên. Nếu ca phẫu thuật này được thực hiện ở bệnh viện của mình, như vậy tầm ảnh hưởng của mình sẽ được gia tăng rất nhiều. Nhất định phải lưu lại Nhạc Bằng không xuất thân là một bác sĩ. Ông ta là một nhân viên hành chính điển hình. Hơn nữa, người này rất phù hợp với phong cách bệnh viện, nếu không cũng không thể đưa bệnh viện trở thành bệnh viện được người nước ngoài hài lòng nhất ở thủ đô. Thế nhưng, trong mắt của dân chúng có tốt hay không thì khó mà nói. Giáo sư Trần, cần sắp xếp gì khi phẫu thuật thì cậu cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ phối hợp tích cực. Trần Thương gật đầu cười một tiếng. Vậy, làm phiền viện trưởng Nhạc. Thật ra thì không cần phải chuẩn bị cái gì cả, dù sao ca phẫu thuật sẽ thực hiện ở trung tâm cấp cứu. Nhạc Bằng nghe xong, không phiền, không phiền. Còn chưa nói hết câu thì Nhạc Bằng lập tức sửng sốt, tại sao? Không làm phẫu thuật ở đây. Không sai, hôm qua, Nhạc Bằng đã lơ đãng nhắc tới những chuyện này với Trần Thương. Anh biết rõ đây là một vị viện trưởng không thích gánh chịu bất luận nguy hiểm nào. Đây không phải là chuyện xấu. Thế nhưng Trần Thương cảm thấy, lão Ngô nhất định sẽ nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như thế. Nghĩ tới đây, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh muốn thương lượng với viện trưởng Ngô Đồng Phủ. Nghe thấy Trần Thương muốn đưa William đến trung tâm cấp cứu, Nhạc Bằng tự nhiên có chút không vui. Sau khi nữ hoàng Alisa muốn tới Trung Nhật, toàn bộ lực ảnh hưởng và địa vị của bệnh viện ở trong mắt người nước ngoài sẽ tăng lên. Nhạc Bằng tự nhiên muốn nước lên thì thuyền lên. Nhưng ông ta không nghĩ Trần Thương sẽ quyết tuyệt như thế. Ông ta cười xấu hổ, vội vàng nói, giáo sư Trần, cậu xem. Như vậy có phải không thích hợp lắm không? Dù sao bộ trưởng Tiêu, lãnh đạo bọn họ đều biết bên này. Còn có, Trần Thương nói thẳng, viện trưởng Nhạc, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ là cảm thấy mình không quen dùng dụng cụ của quý bệnh viện. Tôi quen dùng hàng nội địa rồi. Không quen với thiết bị nhập khẩu. Nói xong, Trần Thương quay người rời đi. Anh dám từ chối nữ hoàng Alisa, Nhạc Bằng chỉ là một viện trưởng, có thể tùy tiện từ chối. Thiên hạ này làm gì có chuyện tốt tới như vậy? Chuyện tốt thì để ông chiếm hết, có chút nguy hiểm cũng không nguyện ý gánh chịu. Trong lòng Trần Thương không ưa loại người này. Bản thân bệnh viện là nơi dễ xảy ra chuyện, gặp phải loại lãnh đạo này, một khi xảy ra tranh cãi chữa bệnh, anh cam đoan người xui xẻo khẳng định là bác sĩ. Hơn nữa, bệnh viện Trung Nhật rất kỳ lạ, người nước ngoài quốc tế quá nhiều. Trần Thương cảm thấy, đã ở Trung Quốc thì nên phục vụ người dân Trung Quốc, muốn nhiều người nước ngoài như vậy để làm gì? Sau khi Trần Thương rời đi, Nhạc Bằng đứng tại chỗ, trong lòng ông ta vừa tức vừa hận, nhưng lại không thể làm gì, chẳng lẽ bây giờ bảo ông ta đi gây chuyện với Trần Thương? Không bàn tới việc ông ta nên làm thế nào để gây sự, trước hết ông ta phải có thực lực đó đã. Hai ngày này, phàm là người đều có thể nhìn ra thái độ của Tiêu Nhuận Phương và lão lãnh đạo đối với vị bác sĩ trẻ này. Thân thiết như người một nhà. Sau khi Trần Thương đến trung tâm cấp cứu, anh đi thẳng tới phòng làm việc của Ngô Đồng Phủ. Ngô Đồng Phủ thấy Trần Thương cười đi tới, ông biến sắc, cảnh giác nói, cậu lại muốn ai? Trần Thương lập tức dở khóc dở cười. Ai tôi cũng không muốn. Ngô Đồng Phủ vẫn không yên tâm, cậu lừa tôi. Trần Thương bất đắc dĩ, hôm nay, tôi thật sự không phải tới muốn người, tôi tới đây để đưa phúc lợi cho chú. Mặt Ngô Đồng Phủ đỏ lên, phúc lợi của những người trẻ tuổi, tôi không thích. Trần Thương đột nhiên sửng sốt, cái gì là phúc lợi của người trẻ tuổi? Ông nói cái gì vậy? Nhưng Ngô Đồng Phủ thật sự bị dọa sợ bởi Trần Thương. Trong khoảng thời gian này, Trần Thương đã hỏi mượn lão Ngô rất nhiều người. Cũng cưỡng luôn vài người. Dù sao thì trung tâm cấp cứu vừa cất bước, anh thật sự cần một vài người tới giúp đỡ. Mấu chốt là Trần Thương vung tay lên, vô số người hưởng ứng. Ngay cả những chủ nhiệm thành danh đã lâu đều nguyện ý đi theo anh. Ngô Đồng Phủ lập tức bị dọa sợ, nếu đám người này đi hết, vậy thì bệnh viện của tôi còn cái rắm gì nữa? Hiện tại, ông đã hối hận vì lúc trước dễ dàng đưa Ngô Huy cho Trần Thương. Bạn xem hiện tại Ngô Huy trở thành gì rồi? Đây chính là người đứng đầu trung tâm nghiên cứu khoa học chữa bệnh Parkinson. Nghĩ đến hình ảnh không lâu sau đó. Người này sẽ mang theo đoàn đội rời khỏi trung tâm cấp cứu thủ đô, sau đó đến An Dương với Trần Thương. Ngô Đồng Phủ sầu não rất lâu. Dù sao ông chưa hưởng được bao nhiêu ngày tốt lành đâu. Hiện tại, trung tâm cấp cứu có thể nói là đáng gờm. Không nói người bệnh trong nước vô số, người nước ngoài mộ danh mà đến cũng không phải ít. Điều này khiến cấp bậc quốc tế của trung tâm cấp cứu thủ đô gia tăng nhanh chóng, gia tăng lực ảnh hưởng quốc tế là chuyện rất quan trọng. Chương 1805, chú cảm thấy nữ hoàng anh như thế nào? Ngô Đồng Phủ cẩn thận nhìn Trần Thương, cậu xác định. Trần Thương gật đầu, ừ, đây là lễ vật tôi tặng cho chú trước khi đi. Ngô Đồng Phủ, lễ vật gì? Trần Thương cười hắc hắc, chú cảm thấy nữ hoàng nước Anh như thế nào? Ngô Đồng Phủ lập tức đỏ mặt, chuyện này phù hợp sao? Còn nữa, tôi đã kết hôn rồi. Chuyện này ảnh hưởng không tốt đâu. Trần Thương lập tức cười to. Không ngờ lão Ngô lại suy nghĩ lung tung như vậy. Anh cười nói, viện trưởng Ngô, chú nghĩ đi đâu vậy? Ý của tôi là, mấy ngày nữa tôi sẽ phẫu thuật cho vương tử William. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành ở bệnh viện của chúng ta. Đến lúc đó, nữ hoàng nước Anh sẽ đích thân tới bệnh viện để quan sát. Ý của tôi là như vậy, chú tưởng tượng cái gì thế? Lão Ngô lập tức đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng Trần Thương một câu. Cậu cút ngay cho tôi. Mỗi khi lão Ngô sốt ruột thì giọng Hà Bắc lập tức lộ ra. Trần Thương vội vàng chạy trốn, thuận tiện cười nói, thời gian là 3 ngày sau, phẫu thuật dây thần kinh não số V. Lão Ngô, trước khi đi tôi tặng chú một đội biết phẫu thuật dây thần kinh não số V, như vậy không tính là bạc đãi chú chứ. Ngô Đồng Phủ đỏ mặt ném một bao giấy ăn, cút. Trần Thương cười ha ha một tiếng. Đứng dậy rời đi. Cuộc sống của Trần Thương cũng không có quá nhiều gợn sóng bởi vì vị nữ hoàng này. Đơn giản là một ca phẫu thuật bị người vây xem mà thôi. Anh đã quen với việc này rồi, Trần Võng Hồng còn từng mở phát sóng trực tiếp, có thể quan tâm chút lưu lượng ấy sao? Đương nhiên, nếu như vị nữ hoàng này có thể tặng máy bay, hỏa tiễn gì đó thì anh sẽ không ngại hô một câu, nữ hoàng quá trâu bò. Trần Thương không có hứng thú với nữ hoàng nước Anh nhưng cũng không đại biểu người khác không có hứng thú. Ví dụ như đài truyền hình. Một số đài đang phát tin tức này. Bữa trưa, TV trong phòng ăn đang phát tin tức về việc nữ hoàng Alisa đến thăm Trung Quốc. Đều nói, người tụ theo nhóm, vật phân theo bầy. Trần Thương cảm thấy mình và lão Mã có thể tiến tới cùng nhau vì hai người có cùng chung chí hướng. Ví dụ như lúc này, lão Mã nhìn tin tức về nữ hoàng nhưng cũng không thèm để ý, Ông ta chỉ nhàn nhạt nói câu, mấy ngày nay thế nào cũng kẹt xe cho mà xem không sai, mỗi lần có loại chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có một số con đường bị phong tỏa không cho lưu thông. Lão Mã luôn là một người vô tư như vậy, điều này khiến cho Trần Thương luôn hoài nghi trong người Lão Mã có bị u sơ tử cung hay không. Nếu không thì tại sao đối phương có thể dửng dưng như vậy? Nhưng, nghe Lão Mã nói câu này, anh đột nhiên có loại cảm giác tội lỗi. Anh xin lỗi, đều là lỗi của ta. Lão Mã nghe vậy, hạt cơm phục ra từ lỗ mũi, ho khan hai tiếng rồi cười mắng, Thương Nhi à, da mặt của cậu càng ngày càng giống tôi rồi. Trần Thương quay người nhìn Ngô Huy, chủ nhiệm Hầu, Kiều Thành An, và những người khác đang dùng bữa cùng nhau. Một bàn toàn là người quen, anh yên lặng hỏi, các anh nói xem, da mặt ai dày hơn? Kết quả rất đơn giản, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lão Mã, không cần nói cũng biết Trần Thương ung dung thản nhiên lộ ra tư thái của vai chính sau khi chiến thắng. Lão Mã trợn tròn mắt, cậu. Cái này hoàn toàn là ý thế hiếp người, lấy nhiều khi ít, vô sĩ hạ lưu. Như vậy mà còn dám nói da mặt mỏng hơn tôi. Lão Mã nhìn đám người này, thật sự là phục, không thể trêu chọc, thật sự không thể trêu chọc. Nhìn Lão Mã từ mã ngạo kiều biến thành mã thô lỗ, mọi người dở khóc dở cười. Khi sắp ăn cơm xong thì Ngô Đồng Phủ đi tới. Ông ta bưng một bát mì xào chạy thẳng tới chỗ của Trần Thương. Mọi người thấy thế, vội vàng nhường chỗ. Chào viện trưởng Ngô, mọi người dồn dập chào hỏi, hai ngày nay, Ngô Đồng Phủ có chút nôn nóng, ông T.A. à không ngờ chuyện Trần Thương nói lại là sự thật. Hơn nữa quốc gia còn coi trọng như thế cho tới sáng hôm nay khi vệ kiện gửi tin tức xác thật, nhắc nhở ông ta làm tốt thủ tục liên quan thì Ngô Đồng Phủ mới bừng tỉnh đại ngộ, những gì Trần Thương nói là thật thế nhưng, khi ông ta ngạc nhiên và mừng rỡ vạn phần thì tin tức mà Tiêu Nhuận Phương đưa tới ngày hôm qua khiến Ngô Đồng Phủ lập tức sửng sốt. Trong lúc nhất thời, ông ta có chút xúc động. Nữ hoàng nước Anh muốn tới tham quan bệnh viện của bọn họ, chính mắt xem ca phẫu thuật, mà mọi việc đều là do Trần Thương chủ động kiên trì đổi lấy. Thậm chí không ngần ngại chọc giận vị nữ hoàng này và Nhạc Bằng, viện trưởng bệnh viện Trung Nhật. Điều này làm cho Ngô Đồng Phủ bùi ngùi không thôi. Tiểu tử này thật sự khiến người ta không thể hận nổi. Sáng sớm, Ngô Đồng Phủ nhìn đám đông nhộn nhịp bên ngoài qua cửa sổ của tòa nhà hành chính, có một loại cảm giác dường như đã qua mấy đời. Trung tâm cấp cứu trước đây cũng rất lợi hại thế nhưng so với hiện tại thì đã kém rất nhiều, lúc ấy lợi hại vì cấp cứu lợi hại, mà bây giờ vì sức cạnh tranh hạch tâm. Bất luận là khoa ngoại tổng hợp phát triển bồng bột hay khoa ngoại tim nắm giữ kỹ thuật hạch tâm và là trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson đầu tiên trên thế giới. Trong lúc bất tri bất giác, nơi này đã nắm giữ nhiều ngành học dẫn đầu thế giới hiện nay, đã sắp sang tháng 12, ước chừng đến cuối năm thì bảng xếp hạng các bệnh viện có ảnh hưởng nhất thế giới sẽ lại được công bố. Ngô Đồng Phủ rất chờ mong biểu hiện của bọn họ trong năm nay. Ngô Đồng Phủ gật đầu, lên tiếng chào hỏi mọi người, tiếp đó hỏi một câu. Trần Thương, đến lúc đó cậu có sắp xếp gì không? Vấn đề này khiến mọi người mờ mịt. Sắp xếp cái gì? Trần Thương suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh hỏi, ai muốn đi gặp nữ hoàng? Mấy người sửng sốt, hai mắt bọn họ trừng to. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lão Mã đột nhiên nhận ra được chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, cậu nói vậy là có ý gì? Lần này, nữ hoàng tới thăm Trung Quốc. Thật sự có liên quan tới cậu sao? Trần Thương nhàn nhạt nói, ừ, đúng là có một chút liên quan. Thật ra rất đơn giản, một đứa nhỏ cần được phẫu thuật nên tôi gọi phụ huynh của người ta đến, để bà ấy ký tên giấy đồng ý. Sau khi được giải thích nói xong, Trần Thương nói với Ngô Đồng Phủ, viện trưởng Ngô, chú an bài là được rồi. Tôi còn phải đi tới viện nghiên cứu phòng Sơn một chuyến, viện trưởng Tề nói cho tôi rằng đã có được một chút thành tựu. Tôi cần đến quan sát. Ngô Đồng Phủ gật đầu, đi đường cẩn thận. Trần Thương rời đi, lưu lại đám người có chút mờ mịt. Ngô Đồng Phủ thấy thế, lúc này, ông ta mới giải thích cho mọi người một phen, phẫu thuật cho vương tử William, phỏng chừng toàn thế giới cũng chỉ có giáo sư Trần làm được. Lời giải thích này khiến mọi người lập tức sáng tỏ. Hồi tưởng chuyện Trần Thương gọi người nhà tới ký tên, mọi người đột nhiên cảm thấy, sinh mà làm y, chỉ có cậu ấy biết làm màu hết cách. Toàn thế giới chỉ có Trần Thương làm được, nên bà ấy thật đúng là phải nghe người ta. Thật sự là không thể không phúc khí. Trần Thương không có nói đùa, hai ngày nay, anh thật sự rất bận. Chương 1806, chưa bao giờ thấy một người làm màu tới như vậy bởi vì bị trì hoãn một thời gian ở An Dương, cho nên hiện giờ anh cần phải đi Viện Y học Hiệp Hòa, Viện Nghiên cứu Phòng Sơn, để kết nối tiến triển nghiên cứu với những chủ nhiệm ở nơi đó. Parkinson là việc mà Trần Thương chú ý nhất gần đây. Bởi vì một khi đột phá Parkinson, điều này có thể nói là một việc lớn đối với Trần Thương. Điều này có thể khiến anh nổi tiếng, bây giờ anh có thể phẫu thuật trị liệu Parkinson, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sự phát triển của bệnh tật cần được nghiên cứu từ nguyên nhân phát bệnh, bệnh cơ, bệnh lý và các khía cạnh khác, sau đó mới giải quyết việc phòng ngừa và kiểm soát. Phẫu thuật là thủ đoạn trị liệu, lại không phải mục đích trị liệu. Trần Thương nghiên cứu ra được dạng phẫu thuật này, có thể giúp anh trở thành nhân vật cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển bệnh Parkinson. Nhưng lại không thể giúp anh trở thành nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử Parkinson. Nếu Trần Thương có thể phát hiện cơ chế phát bệnh của Parkinson thì đóng góp của anh cho thế giới có thể nói là rất to lớn. Sự có mặt của Trần Thương khiến Tề Khải rất hưng phấn. Kể từ khi Trần Thương nghiên cứu ra được đơn hạng triệu chứng Parkinson chuột nâu, tiến độ nghiên cứu của Tề Khải cũng càng ngày càng nhanh. Những ngày này, thông qua việc sử dụng dịch thể tiêu ký vật, tổ chức học tiêu ký vật và tiến triển nghiên cứu mạng lưới não của cô bệnh Parkinson ở chuột nâu. Thật đúng là đã phát hiện rất nhiều thứ. Sau khi gặp được Trần Thương, ông ấy lập tức chia sẻ và trao đổi những tin tức với đối phương. Không thể không nói, lão tiên sinh Tề Khải có nghiên cứu rất chuyên sâu về bệnh lý học và thí nghiệm động vật y học. Sau buổi chia sẻ này, Trần Thương lập tức được lợi rất nhiều, thế nhưng, mấu chốt nhất là... Đinh! Chúc mừng ngài! Thanh tiến độ của Parkinson đã tăng đến 70%, thu được phần thưởng, trạng thái phụ trợ chỉ đạo nghiên cứu khoa học, 5 ngày. Trần Thương nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống thì lập tức sửng sốt, trạng thái phụ trợ chỉ đạo nghiên cứu khoa học. Thứ này, làm được cái gì? Đinh! Trạng thái phụ trợ chỉ đạo nghiên cứu khoa học, sau khi kích hoạt trạng thái, có thể tiến hành nghiên cứu khoa học dưới sự chỉ đạo và phụ trợ của hệ thống, mở rộng tư duy nghiên cứu khoa học, đề cao năng lực nghiên cứu khoa học, đề cao tốc độ và linh cảm nghiên cứu khoa học. Nhắc nhở, trạng thái này cực kỳ trân quý. Xin hãy thận trọng nắm chắc, đừng lãng phí. Sau khi nghe được hệ thống nhắc nhở, Trần Thương lập tức nhớ tới danh sư chỉ đạo trước đây, tác dụng rất mạnh, ngay cả tư thế đi VWC đều được dặn dò rõ ràng, hiện tại vừa phụ trợ vừa chỉ đạo nghiên cứu khoa học, tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng ngày càng cảm thấy mình nên nhanh chóng tiễn nữ hoàng rời đi, tiếp theo bắt đầu hành trình nghiên cứu Parkinson. Tốt nhất là đặt một dấu chấm viên mãn cho chuyến đi đến thủ đô lần này trước khi quay trở lại. Trần Thương có cảm giác rằng lần khen thưởng này tuyệt đối sẽ giúp anh đánh bại Parkinson. Thời gian phẫu thuật đã tới, xung quanh trung tâm cấp cứu thủ đô có rất nhiều xe cảnh sát. Bọn đầu cơ, buôn thuốc, cò bệnh viện, xe cấp cứu màu xám ngày thường hay xuất hiện quanh bệnh viện đều biến mất hầu như không còn. Tin tức nữ hoàng nước Anh đến thăm Trung Quốc khiến bọn họ lo lắng. Sau khi đến Trung Quốc, vào buổi trưa cùng ngày, Tiêu Nhuận Phương và lão lãnh đạo mang theo đoàn đội thăm Trung Quốc và nữ hoàng đi tới bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Mà lần này, Trần Thương cũng chính thức gặp được cha mẹ của William, nữ hoàng Alisa và hoàng thân Philip. Lão lãnh đạo đích thân giới thiệu cho Trần Thương. Nữ hoàng Alisa nhìn Trần Thương, sắc mặt bà bình tĩnh. Bà suy nghĩ thật lâu, sau khi nhìn thấy Trần Thương thì bà nên chào hỏi như thế nào, nói cái gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Trần Thương, vị lão nhân hơn 70 tuổi này không rõ vì sao người trẻ tuổi này lại từ chối mình. Chẳng lẽ, huân chương quý tộc của chúng ta không có chút hấp dẫn nào sao? Sau khi lão lãnh đạo giới thiệu xong, Trần Thương cũng chủ động cúi đầu chào hỏi, không kiêu ngạo không tự ti. Dù sao, lễ tiết nên có thì không thể thiếu được. Mà các chuyên gia và quan viên nước Anh đều hiếu kỳ nhìn Trần Thương. Đây là người từ chối lời mời của nữ hoàng. Alisa thấy Trần Thương rất có lễ tiết, trong lòng bà nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, bà rất lo lắng Trần Thương sẽ làm ra một ít chuyện. Nữ hoàng Alisa gật đầu mỉm cười, rất hân hạnh được gặp ngươi, giáo sư Trần Thương, vô cùng cảm ơn anh tiến hành phẫu thuật cho William, anh sẽ nhận được tình hữu nghị chân thành nhất của chúng ta. Alisa cười rất thân thiết, nếu như người bình thường thấy nữ hoàng khách khí với mình như vậy thì nhất định sẽ rất hưng phấn. Thế nhưng, Trần Thương lại rất bình tĩnh. Hơn nữa, trong lúc tất cả mọi người đang tò mò, anh nhàn nhạt móc ra một cây bút trong áo blue trắng. Động tác này khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác bảo vệ bên cạnh nữ hoàng, lão lãnh đạo đều biến sắc, cậu muốn làm gì ngay lúc này, Trần Thương đưa bút cho nữ hoàng rồi nói một câu khiến cho tất cả mọi người suốt đời khó quên. Xin chào nữ sĩ Alisa, tôi là bác sĩ mổ chính cho William, đây là giấy đồng ý phẫu thuật sau khi được giải thích, đây là sổ thông báo tình trạng, đây là... Ngài ký tên ở chỗ này là được câu nói này khiến lãnh đạo sửng sốt, thậm chí suýt chút nữa bật cười. Tất cả người ở chỗ này đều trợn tròn mắt nhìn một màn này, nhưng khi nhìn sự nghiêm túc trên mặt Trần Thương. Mọi người phát hiện thằng nhãi này. Không phải đang nói đùa. Thần mẹ nó giấy đồng ý sau khi được giải thích. Cái này cũng quá. Quá làm cho người ta bất ngờ. Tiêu Nhuận Phương không nhìn được che mặt lại. Mà lão Mã đứng phía sau Trần Thương thấy một màn này, trong lòng ông ta rất là căng thẳng, ông ta thầm kêu một tiếng mẹ nó. Tên Trần Thương cẩu tặc kia đã tu luyện công phu làm màu tới mức xuất thần nhập hóa rồi. Không những không có chút gợn sóng nào đối với sự kỳ hảo và cảm kích của nữ hoàng, trái lại còn móc giấy đồng ý sau khi được giải thích để bà ấy ký tên. Hành động này quả là tuyệt vời người anh em. Xin mà làm y, cậu quá là màu. Nữ hoàng Alisa nhìn chằm chằm Trần Thương, trên mặt hiện lên vẻ chấn động nói thật, nữ hoàng đã hơn 70 tuổi, cũng coi như đã trải qua rất nhiều việc. Bà đã từng gặp người không lưng uốn gối, cũng từng gặp người không kiêu ngạo không tự ti, gặp qua người chẳng thèm ngó tới, người a du nịnh nọt lại càng nhiều thế nhưng, bà thề, chưa bao giờ thấy một người làm màu tới như vậy, nhìn cây bút mà Trần Thương đưa tới. Bà thật sự không biết có nên tiếp hay không? Trần Thương nghiêm túc nói, đây là quá trình phẫu thuật, xin lỗi, không có cái này thì tôi không có cách nào phẫu thuật cho con ngài được. Tiêu Nhuận Phương gật đầu. Chứng minh Trần Thương không phải cố ý gây chuyện. Thế là, với sự trợ giúp của 7, 8 chuyên gia y tế đứng phía sau, nữ hoàng Alisa và hoàng thân Philip đã tốn rất nhiều công sức để phân tích mỗi một điều khoản. Tiếp theo, hai người ký tên, Trần Thương mỉm cười, cảm ơn đã phối hợp. Sau khi nói xong, anh quay lại nói với đám người sau lưng, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Lão Mã thật giả lẫn lộn đã sớm xâm nhập vào đội ngũ của Trần Thương. Chương 1807, anh xác định không phải vì không trả nổi phí quản lý sao? Nữ hoàng liếc mắt ra hiệu cho các chuyên gia. Các chuyên gia vội vàng đi theo anh tiến vào phòng mổ. Phẫu thuật sắp bắt đầu. Gây mê là Chu Hạc. Mổ chính là Trần Thương. Phụ tá một là Ngô Huy. Phụ tá hai là Hồ Truyền Bang. Tiết Chính Nhận và Dương Minh cũng tới với danh nghĩa hỗ trợ, làm một ít việc có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại, Ngô Huy nghiễm nhiên trở thành phụ tá đắc lực của Trần Thương. Nói thật, Ngô Huy rất cảm ơn Trần Thương, nếu như không phải Trần Thương thì làm sao anh ta có cơ hội đứng trước một bàn mổ như vậy. Các viện sĩ bên cạnh đều hâm mộ nhìn mình. Mọi việc khiến Ngô Huy rất thỏa mãn, cũng rất thức thời. Lúc này, William xuất hiện trong văn phòng, tóc của anh ấy đã bị cạo sạch. Sau hai ngày ở chung, William bắt đầu cười nói với Trần Thương. Anh ấy phát hiện Trần Thương không tệ, là một người đáng giá kết bạn. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, William cười nói với Trần Thương, Trần, nếu cậu chữa khỏi cho tôi thì tôi sẽ tặng cho cậu trang viên của tôi ở Hồng Kông. Trần Thương mỉm cười, anh xác định không phải vì không trả nổi phí quản lý sao? William lập tức nở nụ cười. Anh ấy nghiêm túc nhìn Trần Thương, thậm chí trong ánh mắt mang theo sự cầu khẩn, trông cậy vào cậu. Trần Thương cười nói, ừ. Yên tâm đi. Nhìn William và Trần Thương cười nói với nhau, nữ hoàng Alisa và hoàng thân Philip đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đã tìm hiểu trước khi tới đây, nghe nói phẫu thuật ở Trung Quốc cần đưa tiền cho bác sĩ mổ chính. Nhưng họ đã quên. Nghĩ tới đây, nữ hoàng Alisa vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhưng mà thấy Trần Thương và William cười cười nói, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Phẫu thuật bắt đầu, Chu Hạc lại xác nhận lần nữa. Gây mê cục bộ. Trần Thương gật đầu, không sai nghe được lời nói của Trần Thương, những chuyên gia nước Anh đứng sau lưng lập tức biến sắc cái này. Phẫu thuật viên tủy thân não mà cậu ấy muốn dùng gây mê cục bộ. Đám người bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Vào lúc này, Trần Thương đã chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật đột nhiên nghiêm khắc nói, một là yên lặng quan sát, hai là ra bên ngoài thảo luận. Nghe Trần Thương nói như vậy, Người bên cạnh lập tức lắc đầu, tính tình bình thường của giáo sư Trần rất tốt nhưng trong lúc phẫu thuật lại là một người cực kỳ nghiêm túc. Đây là một người có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với việc phẫu thuật. Quả nhiên, đám chuyên gia nước Anh sau lưng bị anh nhắc nhở lập tức đỏ mặt, bọn họ muốn tranh luận nhưng cũng hiểu được. Đây không phải là thời điểm đúng lúc. Mà ở phòng làm việc, nữ hoàng Alisa thấy thế lập tức hơi nhíu mày. Những chuyên gia này thật là không có lễ phép, ở trong phòng mổ vậy mà lại quấy rầy ca phẫu thuật. Một vị chuyên gia viện y học hoàng gia đứng bên cạnh giải thích, nữ hoàng, Trần Thương lựa chọn là cục bộ gây mê, chuyện này sẽ tăng lên sự đau đớn trong lúc phẫu thuật, nói không chừng sẽ ảnh hưởng ca phẫu thuật. Ngô Đồng Phủ đứng một bên nghe không nổi nữa, ông ta nói, Diêu Can, Diêu Út. No Can No BB. Cậu ấy có thể chịu được. Ngài không cần lo lắng, vị chuyên gia kia đúng là nghe hiểu đại khái ý của câu nói kiểu Trung Anh này, anh ta đỏ mặt. Không nói gì nữa. Nữ hoàng, giáo sư Trần Thương đối với việc phẫu thuật vô cùng cẩn thận và nghiêm túc, ngài yên tâm đi. Ngô Đồng Phủ giải thích. Nữ hoàng Alisa gật đầu. Nhưng, một vấn đề nhìn như là nhỏ nhoi kia lại cũng đồng nghĩa với việc ngay từ đầu hai bên đã có những suy nghĩ bất đồng về việc gây mê. Nhưng Trần Thương vẫn là mổ chính, điểm này không hề ảnh hưởng. Hiện tại vết thương của William ở vùng đầu vẫn chưa khép lại, cần phốt xa sau phẫu thuật. Đúng, khu xương chủng là xương u cục nằm ở sau lỗ tai, có thể sờ được. Không cần lại hỏi vì sao phẫu thuật sọ não như trên phòng. Nó không ở trên ngực. Ca phẫu thuật lần này lựa chọn gây mê cục bộ, đây mang ý nghĩa trong lúc phẫu thuật thì Trần Thương cần quan sát bộ phận đau đớn trên mặt người bệnh có biến mất hay không, có cần làm cắt đứt bổ sung hay không. Trước đó, anh đã nhắc nhở những việc này cho William rồi, nhưng anh vẫn dặn dò lần nữa, trong lúc phẫu thuật, chúng ta sẽ kích thích hướng dẫn vùng tam giác đau đớn, nhưng thời gian rất ngắn, không cần sợ hãi. William gật đầu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Trần Thương cầm dao mổ và bắt đầu rạch một đường chính giữa ở phốt xa sau theo các điểm đã được đánh dấu. Khi mở cửa sổ xương chẩm, anh cố ý tuyển chọn hơi nghiêng về bên cạnh bệnh, kẹp chặt mở lỗ lớn xương chẩm và atlas vòm sau về sau, bại lộ màng cứng. Vào lúc này, trên mặt của Trần Thương lộ vẻ hưng phấn, nói không chút khoa trương thì ca phẫu thuật này chính là một buổi biểu diễn riêng của anh. Bởi vì từ lúc bắt đầu phẫu thuật mở cửa sổ xương thì đã tràn đầy các chi tiết. Trần Thương cầm dao mổ, nhẹ nhàng rạch ra màng cứng. Vào lúc này, tiểu não diên tủy xuất hiện trong tầm mắt. Đưa tôi dụng cụ hút dịch, Ngô Huy thuần thục đưa công cụ mà Trần Thương cần. Anh không yên tâm giao ca phẫu thuật này cho bất kỳ ai. Dù sao, anh đã làm màu trước mặt nữ hoàng, nếu ca phẫu thuật này thất bại thì chẳng phải sẽ rất mất mặt, có thực lực mới gọi là làm ra vẻ. Không có thực lực thì sau khi dao mổ đâm rách màng nhện, dịch não tụy cấp tốc chảy ra, áp lực toàn bộ đầu cũng giảm xuống trong nháy mắt. Trần Thương thích thú nâng amidan tiểu não, tiếp đó rửa sạch một bộ phận dịch não tụy để dự phòng. Mà lúc này, thông qua màn ảnh phẫu thuật, anh cẩn thận từng ly từng tí thông qua tiểu não và thứ tư buồng não phần dưới then cài bộ phận. Từng bước một xâm nhập về phía diên tủy khi thấy một màn này. Mọi người lập tức không dám thở mạnh. Bởi vì trong khe rìa ngoài diên tủy có rất nhiều thần kinh, nó giống như một mạng lưới dày đặc, đôi thần kinh não thứ 11 căn và dây thần kinh phế vị căn thường thấy được phát ra từ đây, bởi vậy, kính hiển vi nhất định phải được ổn định trong không gian giới hạn. Nếu không may làm tổn thương đến thần kinh, ca phẫu thuật này sẽ trở nên rất khó khăn. Dưới kính hiển vi, tiến hành khâu lại thần kinh tại thứ tư buồng não sau. Chuyện này quả thực là một trò đùa mà khi mọi người thấy màn này, trong lòng đều lo lắng. Hoàn cảnh như vậy thì làm sao có thể hạ dao? Có thể nói như vậy, thông qua kính hiển vi có thể thấy rõ ràng, không gian mà dao mổ có thể thao tác không vượt quá 5mm, đây là khái niệm gì? Trong khoảng thời gian 30 phút hoặc lâu hơn, tay cầm dao của Trần Thương không thể vượt qua chấn động 2mm, mà 2mm có bao xa? Còn ngắn hơn một nửa cọng lông tơ trên tay, mà thật ra dao mổ chính là một cái đòn bẩy. Trần Thương cầm chu dao, chỉ cần chu dao hơi nhúc nhích một chút thì phạm vi chấn động của đầu đao sẽ rất lớn. Nhìn thấy tình huống phức tạp tại khu vực diên tủy, tất cả mọi người quan sát ca phẫu thuật đều khiếp sợ bởi hình ảnh mình nhìn thấy. Lúc này, vợ chồng nữ hoàng Alisa đứng quan sát phẫu thuật bên ngoài đều rất khẩn trương. Bọn họ có thể rõ ràng thấy, con dao mổ trên tay Trần Thương cứ như vậy mà chậm rãi tiến vào quá trình này rất chậm. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương và nôn nóng. Có thể nói đây là một ca phẫu thuật được tính bằng milim, nhưng sai số lại chỉ trong vòng 1 milim. Chương 1808, Tiểu Lý Phi Đao Công Phu, Trung Quốc. Bạn có thể giơ tay để cảm thụ một chút, xem mình có thể khiến bàn tay không nhúc nhích vượt qua 1 milim cho dù không cầm đồ vật hay không. Đây là loại khái niệm khủng bố như thế nào giao mổ chậm rãi xâm nhập, không hề dùng lực, bởi vì mỗi điểm đều không chịu nổi sức tàn phá của một con dao mổ sắc bén. Dao mổ không thể làm chủy thủ, càng không thể đánh nhau, bởi vì thân dao rất mềm, thế nhưng lưỡi dao của nó lại vô cùng sắc bén. Cuối cùng, ngay chỗ viên tủy then cài mặt phẳng cách đường trung tuyến 8 đến 10 mm, cuối cùng thì mọi người đã thấy tại một cái thể dạng que và tiết khối u rìa ngoài có một nốt nhỏ màu xám nhô ra, nơi này chính là vùng tam xoa nhô lên. Mà nơi này là chỗ của dây thần kinh não số V tủy sống bó và hạch. Phẫu thuật trạch mổ chính là ở đây. Trần Thương không dám thở mạnh, dao nhỏ vững vàng đi vào giữa thần kinh phế vị và đôi thần kinh não thứ 11 căn và phía sau vị thứ nhất cổ thần kinh phía sau căn, sau đó dừng lại tại then cài mặt phẳng xuống ước chừng 4 milim. Bởi vì nơi này không có mạch máu, là khu vực không máu hiếm thấy, tương đối an toàn. Vì lẽ đó, Trần Thương tuyển chọn nơi này làm khu vực thao tác phẫu thuật sau khi những chuyên gia sau lưng thấy cảnh tượng này. Đôi mắt mỗi người lập tức sáng lên, hình như phát hiện bí mật trung tâm của ca phẫu thuật này. Thế nhưng, bọn họ căn bản không biết rằng, thật ra cho đến bây giờ thì ca phẫu thuật này chỉ vừa mới bắt đầu kỹ xảo. Trước mặt độ khó tuyệt đối thì chỉ có thể nói là nó giúp cho việc phẫu thuật thuận lợi hơn một chút mà thôi. Ngay khi tất cả mọi người mừng thầm phát hiện một cái kỹ xảo, thao tác tiếp theo của Trần Thương khiến bọn họ bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì cổ tay của Trần Thương cực kỳ khéo léo, chui dao nhìn như bất động, mũi dao lại giống như là tia sáng lạnh anh dùng lực trong nháy mắt, không nhẹ không nặng, không sâu không cạn, thế nhưng nhanh đến mức thấy gần như không thấy. Trần Thương nhanh chóng cắt hai đường trên viên tủy ngay lập tức. Một vết mổ sâu 3 milim, rộng 4 milim xuất hiện trước mặt mọi người. Khi thấy một màn này, tất cả mọi người đều sợ ngay người. Cái này quá nhanh rồi, cũng quá chính xác. Thậm chí khi bọn họ nhìn vào màn ảnh thì chỉ thấy được hai đạo tàn ảnh. Tại sao có thể làm được như vậy? Cậu ấy làm bằng cách nào? Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là thốn mang trong công phu Trung Quốc? Không sai, cái này tuyệt đối là công phu Trung Quốc. Tất cả mọi người đều không tin một bác sĩ có thể làm được tất cả những chuyện này. Bác sĩ Trần Thương tuyệt đối đã học qua đao pháp Trung Quốc. Nếu không làm sao cậu ấy có thể thao tác nhanh tới như vậy chứ? Cái này chẳng lẽ là Tiểu Lý Phi Đao trong truyền thuyết? Hoặc là thốn mang? Bọn họ căn bản không nhìn thấy Trần Thương nhúc nhích cổ tay. Mà ngay sau đó lưỡi dao đã lưu lại một đạo tàn ảnh trên kính hiển vi, tiếp đó xuất hiện một vết mổ hẹp dài. Sâu 3 milim, dài 4 milim, không sâu không cạn, không dài không ngắn, vừa vặn vết mổ kia hoàn toàn chinh phục mỗi một vị giáo sư quan sát phẫu thuật. Thật sự là quá lợi hại, không chỉ vì nhanh, quan trọng nhất vì chuẩn xác. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nơi này là khu vực quan trọng trong ca phẫu thuật. Bộ thao tác của Trần Thương khiến tất cả mọi người ứa mồ hôi, sợ anh tổn thương đến khu vực không nên tổn thương. Cái gì mà tiến lên một bước là hạnh phúc, lùi về sau một bước là cô độc. Ở chỗ này thì khác, tiến lên một bước là liệt nửa người, lùi về sau một bước là tổn thương thân não. Lên trên một bước là toàn thân vô lực, đi xuống một bước là hoàn toàn chơi xong rồi. Đây không phải là chuyện đùa. Dao cắt tới trước có thể tổn thương tủy sống khâu não bó, dây thần kinh phế vị và đôi thần kinh não thứ 11, cắt lên trên có thể tổn thương thân dây, lùi về sau có thể tổn thương các bó thần kinh hình nêm, cắt xuống có thể tổn thương nhân mơ hồ, nucellar ambiguus và sợi dao cảm. Thử hỏi như vậy người nào mà không lo lắng giờ phút này, các chuyên gia nước Anh có mặt hiện trường đang cảm thấy run sợ. Trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, lẽ nào Trần Thương có thù oán gì với hoàng thất nước Anh? Nếu không có thù thì tại sao lại chơi như vậy? Lá gan của người này thật lớn. Thật ra thì bọn họ đều hiểu lầm Trần Thương. Anh chỉ có thể làm như vậy vì sao? Bởi vì trong ca phẫu thuật này, nếu muốn thực hiện hiệu quả ngộ thương thì dao rạch ra khu vực phẫu thuật phải ổn định, nhanh chóng và hữu hiệu. Nhất định phải nhanh. Chỉ có nhanh mới có thể ổn định. Nếu thả chậm tiết tấu thì không thể nắm giữ cường độ đồng đều, ít nhiều sẽ xảy ra sai sót nếu không cẩn thận, thế nhưng vết rạch kia không giống nhau. Đây là kỹ thuật mà Trần Thương nghiên cứu rất lâu trong không gian ảo mới suy nghĩ ra được. Tiếp đó còn phải luyện tập không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ, anh đã tạo thành thói quen, tùy tiện rạch một đường là được, cho nên Trần Thương nói ca phẫu thuật này không phải muốn học là có thể học được. Tôi nói tất cả quá trình với anh, chia sẻ tất cả kỹ xảo cho anh dám tới không? Chỉ riêng một dao này thôi thì anh phải luyện bao lâu rồi? Không chỉ có người nước ngoài tim đập mạnh và loạn nhịp, những chuyên gia Trung Quốc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một ca phẫu thuật như vậy. Tiết Chính Nhận và Dương Minh liếc nhau, trong lòng bọn họ sinh ra sự ngưng trọng và xúc động nồng đậm. Bọn họ vốn dĩ cho rằng mình đánh giá Trần Thương quá cao, bây giờ nhìn lại, cả hai phát hiện còn chưa đủ, Trần Thương còn lợi hại hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng. So sánh với bọn họ thì Ngô Huy lại rất bình tĩnh. Trong mắt anh ta, Trần Thương là người không gì không làm được. Đám người bên ngoài phòng làm việc căn bản không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là người không biết thì không sợ, cho nên bọn họ không hề cảm nhận được sự chấn động trong phòng mổ. Trái lại cho rằng không hề phát sinh chuyện gì, tiếp tục quan sát phẫu thuật. Mà những người tại hiện trường lại bị một dao của Trần Thương làm sợ vỡ mật hiện tại. Trong đầu những chuyên gia nước Anh chỉ có một suy nghĩ, còn may lúc ấy mình không đồng ý làm phẫu thuật, nếu thật sự đáp ứng nữ hoàng thì chẳng phải là tìm phiền toái cho mình sao? Quá khó khăn. Bọn họ nhìn hai tay vẫn như bàn thạch của Trần Thương, một tay cầm đèn nội soi, một tay cầm dao, thật là phục sát đất, đặc biệt là phong thái của một dao kia. Nếu đó không phải là công phu Trung Quốc thì bọn họ căn bản không tin, thậm chí bọn họ cảm thấy cái này có chút không công bằng, chúng ta sử dụng chính là kỹ xảo khoa ngoại phẫu thuật đường đường chính chính. Cậu ấy sử dụng công phu Trung Quốc. Không phải bậc hắc thì là cái gì? Giờ phút này, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy người Trung Quốc có ưu thế tự nhiên ở phương diện phẫu thuật công phu Trung Quốc. Quả thật là Donnie đóng giày cho bọn họ. Nhưng, rất rõ ràng, phát hiện của bọn họ còn quá sớm, phần phẫu thuật tiếp theo khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, đưa kim châm cứu cho ta. Nghe được lời này, Ngô Huy vội vàng gật đầu rồi đưa một cây kim châm cứu dài 3 tấc cho anh. Đây là một cây kim châm cứu, điểm khác biệt duy nhất chính là nó được uống công một gốc vuông cách đầu kim 3 mm. Chương 1809, Trần Thương, tôi muốn tặng trang viên Hồng Kông của tôi cho anh. Các chuyên gia người Anh thấy cảnh này lập tức sửng sốt. Châm cứu. Bọn họ đã từng gặp qua, nhưng vì sao khoa ngoại phẫu thuật cần kim châm cứu? Đây tuyệt đối không phải là một ca phẫu thuật thần kinh hiển vi khoa ngoại của y học hiện đại. Các loại máy móc hiển vi khoa ngoại thần kinh kia chắc chắn là để che giấu tai mắt người khác. Các người thậm chí còn chuẩn bị cả kim châm cứu, khẳng định là sợ chúng ta phát hiện bí mật của các người, tuyệt đối là như vậy. Không sai. Ngay lúc này, Trần Thương cầm đèn nồi soi bằng tay trái. Đầu ngón tay nắm kim châm cứu giống như đang cầm đũa, mà cùng lúc đó, kim châm cứu cứ như vậy mà xâm nhập vào vết mổ, tiếp đó nhẹ nhàng chuẩn bị kích thích khu vực dây thần kinh não số V của người bệnh. Thấy cảnh này, đám người Anh phẫn nộ. Chúng ta đã biết, đây là khoa ngoại phẫu thuật của người Trung Quốc, các người bọn họ đã nhìn thấy những thủ pháp này Trần Thương đã từng biểu diễn cho thế giới xem. Đây rõ ràng là kỹ thuật đổ trong truyền thuyết, các người còn muốn ẩn tàng cái gì nữa, tất cả đã bại lộ rồi. Tiểu Lý Phi Đao, trong công phu Trung Quốc, châm cứu, kỹ thuật đũa, cậu đã bại lộ toàn bộ 3 thao tác hạch tâm. Cậu còn bảo chúng tôi không thể học theo. Các người chơi châm cứu mấy ngàn năm, chơi đao pháp cũng không biết bao lâu rồi, đũa là kỹ xảo xâm nhập sâu vào gen. Các người bảo chúng ta phải học tập như thế nào? Bọn họ khóc không ra nước mắt. Mà lúc này, Trần Thương căn bản không hề chú ý tới cảm nhận của bọn họ. Thay vào đó, anh điều khiển kim châm cứu cẩn thận chạm vào dây thần kinh 3 vừa được kích thích. Trong nháy mắt, sắc mặt của William lập tức thay đổi. Đau đớn xuyên tim, cơn đau kịch liệt khiến trên đầu anh ấy đổ mồ hôi ròng ròng, cũng may gây mê khiến anh ấy không cách nào làm ra phản ứng. Thấy William đau đớn, Trần Thương mỉm cười nụ cười này. Trong mắt của mẹ William, nữ hoàng Alisa, thì đây chính là nụ cười của ma quỷ. Con trai tôi đã đau thành như vậy mà ngươi còn cười được. Lúc này, Trần Thương đang quan sát phản ứng đau đớn của bệnh nhân để đạt được lựa chọn chính xác hơn về thiết kế vị trí rạch mổ. Ngay lúc đó, anh nhẹ nhàng hạ xuống dao mổ đúng cứ như vậy một chút. Trần Thương tự tin cầm dao sau một lần cắt, không cần kiểm tra lại là tiêu sái như thế. Tất cả mọi người thấy William đột nhiên trầm mặt không sai vào khoảnh khắc Trần Thương lấy dao mổ ra, William cảm nhận được cơn đau đột nhiên biến mất giờ phút này. Anh mỉm cười nói với William, xong rồi William không nhịn được sửng sốt một chút, rõ ràng có chút không tin. Thế nhưng, anh ấy thật sự không còn đau nữa. Thời gian gây mê cục bộ không dài lại thêm việc bản thân Chu Hạc rất am hiểu gây mê cục bộ. Vì lẽ đó, thời gian bình thường sẽ không vượt qua 3 phút, lúc này vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi thuốc mê hết tác dụng. William không thể tưởng tượng được mà nhìn Trần Thương, kinh ngạc hỏi, Trần. Tôi thực sự khỏi bệnh rồi. Trần Thương mỉm cười đáp, đương nhiên sau đó, Trần Thương giao việc còn lại cho đám người Ngô Huy và Tiết Chính nhận. Đóng sọ nghe được câu này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc tự tin như vậy sao? Không cần kiểm tra lại. Hoàn toàn chính xác. Không cần kiểm tra lại. Ca phẫu thuật này chỉ cần thao tác đủ tinh chuẩn thì không cần phải kiểm tra lại. Hơn nữa, bản thân ca phẫu thuật này là dùng kim kích thích dây thần kinh não số V, cho nên sẽ rất khó xảy ra sai sót. Thấy Trần Thương phẫu thuật thành công, hai vợ chồng nữ hoàng Alisa vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Phẫu thuật thành công rồi sao? Tiêu Nhuận Phương gật đầu, có lẽ là vậy. Nghe được câu khẳng định của Tiêu Nhuận Phương, nữ hoàng Alisa và hoàng thân Philip liếc nhau. Hình như, cảm giác cũng không khó ngay từ đầu đặt dao vào có chút đơn giản, các bước tiếp theo độ khó không lớn. Alisa nhìn vị giáo sư viện y học hoàng gia đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cậu xem hiểu không? Vị giáo sư này không đứng ở hiện trường cho nên mãi không biết cảm giác trong lúc phẫu thuật. Ông ta cảm thấy chẳng khác gì nhìn một ca phẫu thuật bình thường, hình như. Rất đơn giản, chỉ có vài bước, mổ sọ, cắt, đóng sọ, từ, tôi đã hiểu. Alisa vui mừng gật đầu. Tốt nếu ông ta hiểu, như vậy đám người đi vào phòng mổ nhất định cũng hiểu. Nghĩ tới đây, nữ hoàng Alisa đột nhiên cảm giác thấy chuyến đi tới Trung Quốc lần này không lỗ, thậm chí có thể nói là kiếm lời lớn. Phẫu thuật đi đến giai đoạn kết thúc. Tâm trạng của Trần Thương cũng dần dần nhẹ nhàng. Anh nhìn Hồ Truyền Bang, chủ nhiệm Hồ, khi nào có thời gian tôi sẽ mở một buổi giảng cho người khoa ngoại thần kinh, giới thiệu tất cả các phương án phẫu thuật cho chứng đau dây thần kinh số V, chỉ cần các anh cố gắng nghiên cứu thì sẽ có thể đạt được thành quả. Hồ Truyền Bang nghe vậy vội vàng gật đầu, được, cảm ơn giáo sư Trần. Đám người anh trong phòng mổ nghe thấy lời nói của Trần Thương lập tức nổi giận, người nhìn đi xem cậu ấy tự tin chưa kìa. Cái này mà cũng dám học. Vậy mà còn nói không phải phương án phẫu thuật chuyên dụng của người Trung Quốc, đây căn bản là thiết kế riêng cho người Trung Quốc bọn họ. Hừ, không ngờ bọn họ lại dùng công phu Trung Quốc để làm phẫu thuật, chúng ta sẽ báo cho nữ hoàng hành vi bậc hát vô nhân đạo này, để nữ hoàng công khai phê bình. Cuối cùng, đám người Ngô Huy hoàn thành công tác tiếp theo, phẫu thuật chậm rãi kết thúc rất bình thản, khâu lại rất nhanh. William không hề phát ra âm thanh nào. Thế nhưng, phẫu thuật đã hoàn thành. Sau khi thuốc gây mê cục bộ đã hết, William đột nhiên nổi máu ác độc, anh ấy nhìn Trần Thương rồi hỏi, tôi có thể thử một lần chứ? Cậu có nước đá không? Trần Thương sững sờ hỏi lại, anh muốn làm gì? William hung tợn nói, tôi muốn kích thích dây thần kinh não số V đáng chết kia. Tôi muốn nhìn thử nó có đau hay không. Trần Thương lập tức dở khóc dở cười. Đau dây thần kinh số V sẽ càng nặng thêm khi bị kích thích bởi lạnh nóng, gió thổi. William đã quên mất cảm giác khi uống nước đá là như thế nào. Trần Thương cười, quay sang hỏi y tá, ở đây có nước đá không? Y tá không nhịn được mỉm cười, trong phòng mổ có đặt một ít đồ uống lạnh cho giáo sư Trần, để cậu ấy uống giải khát những lúc ra mồ hôi. Đang lúc nói chuyện, y tá mang tới một bình nước hiệu nhịp đập. William cầm bình nước, trong lòng anh ấy có chút sợ hãi, sau đó cắn răng một cái, đổ nước vào miệng sau khi uống xong. William lập tức mừng rỡ sảng khoái. Dễ uống, đã bao nhiêu năm rồi anh ấy không có uống lạnh. Cuối cùng, anh ấy cũng khỏi bệnh rồi sao? Sau bao nhiêu năm thì chứng đau dây thần kinh số V của mình cũng đã biến mất, giáo sư Trần. Tôi khỏi rồi, cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh là người bạn tốt nhất của William tôi phải cảm ơn anh thật tốt, tôi muốn tặng trang viên Hồng Kông của tôi cho anh. Nghe William nói năng lộn xộn, Trần Thương có chút đau đầu. Anh đừng nói nữa đại ca, đây là phòng mổ, tại sao người anh các anh lại ngốc như vậy chứ? Tặng lễ nào có đưa quang minh chính đại như vậy, nhiều người nhìn như vậy. Anh nói huỵch toẹt ra có phải khiến tôi xấu hổ không? khẳng định là anh không thành tâm muốn đưa cho tôi. Chương 1810, Nữ Hoàng, Trần Thương. Trần Thương bật hát sau khi phẫu thuật kết thúc, William không phải là đại phẫu, chẳng qua là gây mê cục bộ, nhưng y tá vẫn đỡ anh ấy lên xe lăn rồi đưa ra ngoài. Một khi đã đẹp trai thì để đầu trọc cũng không xấu, lão Mã sờ sờ đầu trọc của mình, lại nhìn William đầu trọc phía xa, lập tức thở dài bất đắc dĩ, thời đại khác nhau. Cách mạng công nghiệp đáng chết, nếu không tôi cũng là vương tử, không, là hoàng tử. Sau khi phẫu thuật kết thúc, William không nán lại quá lâu. Ngày hôm sau hộ tống nữ hoàng trở về nước. Báo đài đưa tin, lúc này nữ hoàng rất hài lòng đối với chuyến thăm Trung Quốc lần này, tiếp theo là hội nghị thảo luận hợp tác công việc. Sau đó lên máy bay trở về London. Nữ hoàng Alisa hài lòng nhìn William, thấy chứng bệnh của con trai chuyển biến tốt đẹp, trong lòng bà rất cao hứng. Sau đó nữ hoàng Alisa nhìn đội ngũ chuyên gia ở đằng sau, mừng rỡ hỏi, Tài, các người đều tiến vào phòng mổ quan sát ca phẫu thuật này, chắc đã có thu hoạch rất lớn, tôi nghe dêm nói ca phẫu thuật này có độ khó không lớn, các người đã nắm giữ được chưa? Nghe nữ hoàng hỏi như vậy, bảy vị chuyên gia lập tức sửng sốt. Bọn họ khóc không ra nước mắt, nữ hoàng, đây căn bản không phải ca phẫu thuật mà chúng ta có thể làm được, đúng vậy, đây là phương pháp phẫu thuật được chế tạo riêng cho người Trung Quốc. Căn bản không thích hợp chúng ta. Nữ hoàng Alisa, hoàng thân Philip và những người còn lại lập tức sửng sốt, cậu đang nói đùa sao? Tai lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, anh nhìn đồng nghiệp xung quanh, không nhịn được nói, nữ hoàng bệ hạ, những gì tôi nói đều là thật. Độ khó của toàn bộ ca phẫu thuật có thể nói là vượt ra khỏi sức tưởng tượng của chúng ta, đúng rồi, để ta mở video cho mọi người xem. Tai nghĩ đến video của ca phẫu thuật lần này, lập tức mở ra. Ông ta cảm thấy, video này không có bất cứ ý nghĩa nào dù sao. Chỉ xem thôi thì làm được cái gì? Nhìn cũng không học được rất nhanh. Ca phẫu thuật được tiến hành, Tai đi thẳng đến phần tiểu lý phi đao của Trần Thương, mọi người nhìn đi, tôi đã phát chậm lại 0.5 lần. Mọi người thấy một dao kia không? Không được. Tôi chậm lại 1/4, thấy không vào lúc này, mọi người đã nhìn thấy thứ mà Tai nói, nhưng vẫn còn mơ hồ một chút, tiếp tục phát chậm lại, tốc độ 1/8 giờ phút này, bọn họ cuối cùng cũng thấy được khi thấy rõ một loạt thao tác của Trần Thương, nữ hoàng Alisa lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ như thế, Tai bắt đầu khóc lóc kể lể. Ngài nhìn đi, kỹ thuật này gọi là kỹ thuật đũa, là do giáo sư Trần nghiên cứu ra. Chúng ta làm sao sử dụng được? Còn nữa, mọi người nhìn đi, đây là châm cứu, ca phẫu thuật này rõ ràng là tập hợp công phu Trung Quốc, nữ hoàng bệ hạ, ngài cảm thấy cái này có thể học sao? Giáo sư Trần Thương, câu ấy dùng công phu Trung Quốc để mở hát. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến nữ hoàng có chút khó mà tiếp nhận. Ngay từ đầu nữ hoàng còn cảm thấy Trần Thương rất tốt. Người ta hoàn thành phẫu thuật còn nhiệt tình đưa video cho bên mình trở về nghiên cứu. Loại thái độ không hề giữ lại này khiến hảo cảm của nữ hoàng Alisa tăng gấp bội. Hiện tại, nhìn đám giáo sư viện y học hoàng gia ủ rũ, Alisa đột nhiên thở dài. Lại có chút cứng họng. Ngoại trừ thở dài thì có thể làm cái gì đây? Đây tương tự như kiểm tra hiện trường, Trần Thương người ta viết đáp án tiêu chuẩn cho anh xem, kết quả. Anh nói bạn anh không hiểu. Tốt, nếu xem không hiểu thì có thể chép nguyên si được chứ. Nhưng anh nói rằng anh không thể nhận được chữ nào, còn trách người ta vì đã viết bằng chữ Hán, tiếng mẹ đẻ của ngươi là tiếng Anh cho nên anh không thể viết được. Được thôi, tôi cho anh kính lúc, phóng đại chậm rãi chép, nhưng phóng đại rồi mà anh lại nói. Đây là lối viết thảo. Người bình thường không thể viết được. Hơn nữa còn là kiểu chữ Vương Hy Chi. Nằm liệt đi giảm tốc 1/8 mà anh còn mô phỏng không kịp. Nói là công phu Trung Quốc, còn có kỹ thuật đũa, hơn nữa còn sử dụng vũ khí của Trung Quốc là kim châm cứu, tại sao bọn họ lại lấy cớ nhiều như vậy? Nói thật, lúc này trong lòng của nữ hoàng rất tức giận, giới viện sĩ này thật mẹ nó khó hầu hạ, mặt trời không bao giờ lặn ở nước Anh, có ngày hôm nay cũng may mắn nhờ có bọn họ. William tĩnh dưỡng ở khoang bên cạnh, mắt không thấy tâm không phiền. Nữ hoàng trở lại ghế của mình, bà nhìn hoàng thân, hiện tại rất hối hận, Philip, hiện tại tôi thấy nên trao tặng chức viện sĩ viện y học hoàng gia nước Anh và huân chương quý tộc cho giáo sư Trần Thương. Anh nghĩ thế nào? Philip sững sờ, không phải em nói cậu ấy từ chối em sao? Alisa lắc đầu, hiện tại, em cảm thấy sinh mệnh quan trọng hơn mặt mũi, đám viện sĩ này. Không đáng tin cậy, em cảm thấy giáo sư Trần tương đối đáng tin. Philip gật đầu, ừ, giáo sư Trần đúng là rất lợi hại, thật ra thì cậu ấy không phải từ chối em. Alisa mỉm cười, em biết, cậu ấy là từ chối tất cả mọi người. Có lẽ sau này chúng ta phải tăng cường hợp tác với giáo sư Trần. Sự xuất hiện của nữ hoàng nước Anh khiến bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô lại gia tăng một ít hơi thở quốc tế hóa. Dạo gần đây viện trưởng Ngô Đồng Phủ mỗi khi nói chuyện trên trời dưới đất luôn xen lẫn một số từ tiếng Anh. Hiện giờ, tâm trạng của Ngô Đồng Phủ vô cùng tốt. Trung tâm cấp cứu thủ đô có thể nói là do một tay ông ấy tạo ra. Từ một trung tâm cấp cứu bình thường đến bệnh viện cấp cứu thủ đô, hiện tại tuyệt đối tiến vào top 10 thủ đô, đặc biệt là điểm nghiên cứu khoa học và lâm sàng của một số ngành học đã vượt qua điểm số của các bệnh viện lớn lâu đời. Cách cửa sổ, Ngô Đồng Phủ nhìn cảnh phồn hoa này, trong lòng không khỏi kích động xen lẫn một chút xúc động. Mưa gió hơn 10 năm. Bây giờ cuối cùng ông ấy có thể thở phào. Lại kiên trì 2 năm là có thể về hưu, cũng coi như là công đức viên mãn. Hôm nay, tổng biên tập tạp chí The Wurzelbeck Hospital đích thân tới phỏng vấn Ngô Đồng Phủ. Ông ấy còn có gì không hài lòng nữa? Lão Ngô à, ngẫm lại trong lưới chúng ta, hiện tại anh thuộc vào loại tốt nhất, anh nên thỏa mãn đi. Ngô Đồng Phủ mỉm cười, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn, con người không thể quá tham lam. Ngô Đồng Phủ nhìn như nói cho bạn bè, nhưng thật ra là đang nói cho chính mình. Đặng Thành Châu thu lại bản thảo phỏng vấn trong tay, tốt, tốt. Việc công nói xong rồi. Hiện giờ chúng ta nói chút chuyện riêng. Ngô Đồng Phủ mỉm cười, Đặng Thành Châu là bạn học cũ của ông, là ông bạn già, khi học y khoa, bọn họ luôn ngồi ở hai hàng cuối cùng, thành tích kiểm tra luôn là đếm ngược. Ngô Đồng Phủ không đổi nghề hoàn toàn vì tốt số. Trong quá trình thực tập, ông đã gặp một vị danh sư đồng thời là quý nhân của ông, thầy giáo vỡ lòng Chu Thiên. Có thể nói chính người này đã thay đổi nhân sinh của Ngô Đồng Phủ. Biến ông từ một người trẻ tuổi đầu óc chậm chạp đối với y học, chuẩn bị sau khi thực tập sẽ đổi nghề thành một tên si mê khoa ngoại vào lúc này. Thiên phú khoa ngoại của Ngô Đồng Phủ mới bắt đầu bộc lộ. Từ khoa ngoại tim đến phổ ngoại, lại lướt qua kiến thức khoa ngoại khác mới vừa cất bước và phát triển chậm chạp, cuộc đời của Ngô Đồng Phủ có thể xưng là truyền kỳ. Chương 1811, con người không nên quá tham lam. Mà vị bạn học cũ Đặng Thành Châu này không giống với Ngô Đồng Phủ đột nhiên ấn mở điểm kỹ năng. Đặng Thành Châu không thích lâm sàng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy học lâm sàng làm gì có tiền đồ. Làm bác sĩ cả một đời có thể cứu bao nhiêu người. Thế nhưng làm nghiên cứu thì khác, nghiên cứu được một loại thuốc mới thì sẽ tạo phúc cho biết bao người. Vì lẽ đó nên Đặng Thành Châu đã đổi nghề làm nghiên cứu khoa học. Sau đó từ nghiên cứu khoa học chuyển sang làm biên tập cho một vài tạp chí, thậm chí ông ta đã làm The Lancet một thời gian dài. Sau đó chuyển sang làm tổng biên ở The Wurzelbeck Hospital. Vừa vặn có nhiệm vụ phỏng vấn Ngô Đồng Phủ, cho nên ông ta đích thân đến đây, thuận tiện giao con trai của mình cho vị bạn học cũ này. Ngô Đồng Phủ nghe xong thì nhìn thấy một thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh bạn cũ, một thân áo vest mang theo vài phần phong cách Anh, ông mỉm cười. Đây chính là Đặng Minh à, thật là một đứa nhỏ tuấn tú, đẹp trai hơn cha cậu lúc còn trẻ nhiều. Đặng Minh lễ phép gật đầu, cười nói, xin chào chú Ngô. Đặng Thành Châu cố ý nghiêm khắc nói, con phải gọi là viện trưởng Ngô. Về sau tới đây đi làm cũng không thể gọi là chú Ngô. Đặng Thành Châu nói, lão Ngô, lần này tôi tới đây còn có một chuyện về Đặng Minh, tôi và mẹ của nó đều không muốn để nó ở lại nước ngoài, muốn nó về nước. Nó không an phận. Mấy năm trước làm bác sĩ không biên giới 2 năm, chạy qua Afghanistan, đi qua Nam Phi, thực sự là khiến tôi và mẹ nó lo lắng không thôi. Mặc dù không an phận, nhưng kiến thức chuyên môn của nó vẫn tương đối đáng tin cậy, cấp cứu y học không tệ, tôi đây cũng là nâng hiền không tránh thân, thuận tiện tiến cử cho anh. Anh có thể cho nó làm một thời gian, nếu thích hợp thì lưu lại, còn nếu không thích hợp cứ việc đuổi. Tôi sẽ không nói bất cứ câu nào. Anh nghĩ như thế nào? Ngô Đồng Phủ không đáp ứng ngay lập tức, mà là khẽ gật đầu rồi nhìn Đặng Minh, hỏi, Tiểu Minh. Ý của cháu như thế nào? Đặng Minh nhìn Ngô Đồng Phủ, mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cháu nghe theo những gì chú Ngô sắp xếp. Nghe được câu này, Ngô Đồng Phủ lập tức có thêm một chút hảo cảm với Đặng Minh. Dù sao thì những tiểu tử có chút thành tích ở nước ngoài thường dễ dàng nôn nóng. Đặng Thành Châu thở dài, tiểu tử này cũng không nhỏ, 31 rồi, tôi cũng không muốn nó tìm một cô vợ ngoại quốc, thành thật trở về đi làm. Kết hôn sinh con xem trung tâm cấp cứu chúng ta cũng có nền tảng rất tốt, năm nay chắc có thể lọt vào top 100 bệnh viện hàng đầu thế giới, xếp hạng ngành học cũng không tệ. Con đã đến rồi thì cố gắng làm cho tốt, cũng học hỏi chú Ngô, về sau làm viện sĩ. Nghe Đặng Thành Châu nói như vậy, Ngô Đồng Phủ không nhịn được lườm ông ta một cái. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ừ, thế này đi, tôi sẽ được phân tới khoa cấp cứu số 6. Đặng Minh gật đầu, vâng. Cảm ơn chú Ngô. Trần Thương đang ngồi bên trong văn phòng. Anh khẽ xoa khóe miệng, nhìn phần thưởng vừa mới giành được. Đinh. Xin chúc mừng ngài, đã điều trị thành công cho William và sẽ nhận được phần thưởng. Đinh. Nhận được các vật phẩm đặc biệt. Máy mô phỏng cảnh tượng hiện trường cấp cứu. Máy mô phỏng cảnh tượng hiện trường cấp cứu, vật phẩm đặc biệt, có thể kích hoạt và ghi lại cảnh cấp cứu, đồng thời thực hiện mô phỏng lại cảnh để có được phương án cấp cứu hiệu quả nhất. Trần Thương nhìn phần thưởng này, có chút ngẩn người vui mừng. Thành thật mà nói, đây không phải là phần thưởng tốt nhất. Nhưng đó chắc chắn là phần thưởng mà anh đang cần nhất. Cấp cứu y học, có một nửa là tiến hành ở hiện trường cấp cứu. Để điều trị nhanh chóng và hiệu quả thì bước xử lý đầu tiên là quan trọng nhất. Ví dụ, người bệnh bị gãy xương thì xử lý như thế nào? Ví dụ, người bệnh bị chảy máu thì làm thế nào để cầm máu? Ví dụ, trái tim đột nhiên ngừng đập thì giải quyết như thế nào? Hiện trường cấp cứu có thể nói là khâu quan trọng nhất của quá trình điều trị trước khi nhập viện. Cảnh tượng thu được. Đây thì dễ hiểu, bản thân mình ở khoa cấp cứu sẽ nhìn thấy được nhiều loại bệnh của các bệnh nhân tuyến một, đến lúc đó tiến hành mô phỏng cảnh tượng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nhưng lúc này, anh lại ảo não xoa huyệt thái dương. Bởi vì càng muốn nghiên cứu sâu, anh càng phát hiện ra những vấn đề mình muốn thực hiện khó đến mức nào. Thật sự rất là khó khi muốn viết ra một bản cấp cứu y học, khiến bản thân Trần Thương tự cảm thấy hài lòng. Bản thân anh cũng đã tham gia vào rất nhiều chuyên ngành như phẫu thuật tổng quát, phẫu thuật gan mật, ngoại khoa tim, ngoài khoa tay, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa biết hạ bút viết như thế nào. Rất khó khăn, tuy nhiên, những cái càng khó, thì bây giờ càng làm cho Trần Thương có cảm giác khiêu khích. Bởi Trần Thương biết nếu như bản thân không làm được chuyện này, anh thực sự không nghĩ ra được ai so với mình có tiếng nói tốt hơn để có thể làm được. Sau giờ trưa, khi cả người cảm thấy có chút uể oải, Trần Thương dựa lưng vào chiếc ghế ông chủ mà lão Mã mua. Nó còn có chức năng tự động massage nên anh dựa vào và nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều, anh còn có kế hoạch đi một chuyến đến Viện Hàn Lâm Khoa học Y tế. Hiện tại, Trần Thương chỉ có hai việc, một là đứng vững vị trí sau cùng trong bang, hoàn thành tốt các nghiên cứu nâng cao của bản thân. Một việc nữa là tốt nhất là đẩy nhanh tiến độ Parkinson càng nhanh càng tốt. Bản thân Trần Thương cũng không tin là bệnh tật không thể nào đạt được đến tiến độ 100%. Bởi vì bản thân y học cũng là một ngành học đang phát triển. Nên bây giờ bất cứ lý luận nào đưa ra cũng có thể sẽ bị lật đổ. Vì vậy, những gì mà Trần Thương phải làm không phải là tìm ra tất cả các bệnh Parkinson, mà có thể làm được càng nhiều càng tốt, phòng ngừa, điều trị, can thiệp sớm và nhanh chóng phát hiện ra được nguyên nhân phát bệnh. Vậy là đủ. Trạng thái hướng dẫn hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Trần Thương chưa từng dùng nó và chưa biết cảm giác sử dụng nó là như thế nào, nên hôm nay vừa đúng dịp có thể thử. 2 giờ 30 phút chiều xe chạy đến khu vực thực nghiệm, hiện giờ thì hầu hết nhân viên bảo vệ ở đây đều đã biết đến Trần Thương. Ông ta khéo léo cất tiếng chào, giáo sư Trần, đã đến rồi ạ. Trần Thương gật đầu cười, anh lấy thuốc lá từ trong xe ra đưa cho ông ta một hộp. Anh rất ít khi hút thuốc nhưng trong xe vẫn luôn có. Để tiện lúc cần cảm ơn người trông giữ xe ở bãi đổ, hoặc thi thoảng để giải tỏa tâm trạng buồn chán anh sẽ đem ra hút. Bác Trương, cảm ơn bác. Ai da, giáo sư Trần, cậu khách khí quá rồi. Nhìn thấy thuốc lá Trần Thương đưa cho, người bảo vệ đỏ mặt cười cảm ơn một tiếng. Trần Thương đi đến khuôn viên, anh nhanh chóng tìm đến được tòa nhà có phòng thí nghiệm chuẩn bị đi đến. Nơi này đã không phải là nơi ở động vật như trước đây mà đã được thay đổi. bên trong là phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn sạch sẽ vô trùng. Trần Thương thay đổi quần áo, sau đó cửa tự động mở ra.